Nữ hoàng yêu đùa giỡn. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit vô danh, Hứa Như Nguyệt beta, Flora. Lửa nóng cực đại rất nhanh chen vào thủy huyệt, hoa thịt không ngừng ngọ nguậy, tham lam mà hút xoắn lấy vật nóng nam tính, giữ lấy nó vô cùng chặt chẽ. A, thật chặt, bị hoa thịt kia gắt gao kẹp chặt, dâng lên cảm giác dễ chịu thoải mái, làm cho vệ tê phượng nhịn không được thấp giọng rên gì. Mặc dù có ái dịch ẩm ướt nhưng động hoa của nàng vẫn chặt khít. Cho dù tiến vào bao nhiêu lần, hoa huy, tê nhỏ hẹp kia của nàng lúc nào cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Phượng A, lắc lắc eo nhỏ, nàng chủ động để cho hoa thịt cọ sát vật thô dài, theo sự vặn vẹo của nàng, phần thịt non mềm chặt cũng theo mà không ngừng chèn ép lấy nam tính cực đại. Theo tiếng rên rỉ của nàng, sự chuyển động của nàng, vật nóng đầy nam tính hưởng thụ sự thoải mái vì sự kìm chặt của hoa thịt, phần eo hắn trầm xuống ép mông lại, đẩy vật nóng vào nơi sâu nhất. A, tiến vào thật sâu làm cho toàn thân nàng căng thẳng, cái miệng nhỏ nhắn cũng vì khoái cảm phong phú tuyệt vời mà không ngừng phát ra tiếng áo nghẹo, nũng nịu. Tiếng kêu mềm mại đáng yêu kia, lọt vào trong tai vệ tê phượng giống như là tiếng nhạc tuyệt vời kích thích tình dục của hắn, làm cho hắn huyết mạch sôi sục. Sự tiến vào của hắn càng lúc càng sâu, hoa thịt nóng rực lại càng không ngừng đè ép, gắt gao bao lấy nam tính của hắn. Từng chút đè ép kia làm cho hắn hưởng thụ không thôi, đồng thời làm hắn thở dốc hồng hộc, con người đen nóng rực nhìn thân hình yêu mị dưới thân thêm khao khát. Da thịt tuyết trắng với những vết đỏ mê người kia, lục mâu long lanh sương mù, bộ ngực đầy đặn sưng lên, nhất là nụ hoa đỏ bừng kia, lại nở rộ ánh sáng xinh đẹp. Vệ tê phượng nhịn không được đưa tay nắm lấy một bên ngực, năm ngón tay dùng lực vuốt ve xoa bóp bộ ngực đầy tuyệt vời, mông không ngừng di rộng, vật nóng đâm vào huyệt hoa ướt át, một bên hưởng thụ cảm giác thoải mái vì bị tường hoa ôm khít, một bên không ngừng ra vào hoa thịt đỏ bừng. Ân, a, theo mỗi lần hắn chạy nước rút, cảm giác sung sướng cũng từ chỗ sâu truyền ra, làm cho nàng nhịn không được liên tiếp bật ra tiếng rên rỉ. Như vậy được không? Ân, hắn khàn giọng hỏi, mông lui ra ngoài huyệt động rồi lại xuyên vào thật sâu, nhiều lần đều chạm vào nơi sâu nhất của thủy huyệt, ngón tay vuốt ve bộ ngực cũng dùng lực mà nắm lấy bên ngực trắng mịn, ngón tay kéo giãn đầu V, đỏ sẫm, theo nhịp ra vào, không ngừng đùa bỡn bộ ngực trắng. Ân, thật thoải mái, lại dùng lực mạnh thêm chút a, Thương Nguyệt Phi Hoàng cũng uốn lưng lên, tự động nâng cặp đùi tuyết trắng lên bám chặt thắt lưng, eo nhỏ không ngừng vặn vẹo, đón lấy động tác nước rút của hắn, làm cho tường hoa không ngừng tiếp nhận sự ra vào của hắn. Sự dâm đãng của nàng làm cho vệ tê phượng toàn thân tê dại, tay cầm lấy bên ngực dùng sức vuốt ve, vật nóng càng tăng tiết tấu hơn không ngừng cọ sát hoa huy. T, đột nhiên sau một lần va chạm, vật nóng quét qua phần thịt non, toàn thân Thương Nguyệt Phi Hoàng không kiềm được run run, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng kinh hô thở gấp. Vệ tê phượng phát hiện, con người hắn híp lại, khóe miệng nhếch lên mờ ám. Hắn rút vật nóng ra, để nó chuyển động ngoài hoa huy. T tìm chỗ mới vừa rồi làm cho nàng không ngừng thở gấp kia. Không nên, hắn đột nhiên dừng lại, động tác trở nên chậm chạp, một chút cọ sát hoa thịt mẫn cảm, gãi ngứa kia như một loại hành hạ làm cho nàng phát ra kháng nghị yếu đuối. Phượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng khẩn cầu nhìn hắn, chủ động nâng lên cặp mông trắng mà chuẩn bị đón lấy nam tính cực đại, muốn hắn không nên lại tra tấn nàng. Đột nhiên, vật nóng đào qua một chỗ thịt non, a, Thương Nguyệt Phi Hoàng nhanh chóng run rẩy, dòng điện nhanh chóng truyền khắp toàn thân, làm cho nàng không tự chủ được toàn thân buộc chặt. Nơi này sao, tìm được mục tiêu của mình, vệ tê phượng đắc ý nhếch khóe miệng, bắt đầu hết sức chăm chú công kích một chỗ kia, eo hổ vận động, không ngừng va chạm cọ sát. Không, đừng, Thương Nguyệt Phi Hoàng không nghĩ tới chính mình có một chỗ sẽ mẫn cảm như vậy, động tác không ngừng đâm sâu vào của anh, cảm giác tê dại không được truyền ra. Yêu dịch dồi dào theo sự ra vào của hắn chảy càng nhiều ra, làm cho hắn tiến vào càng dễ dàng, mỗi lần đỉnh đầu to lớn đâm sâu ma sát vào chỗ nộn thịt kia, làm cho nàng cực khoái, sung sướng không thôi. Phượng, không nên a, khoái cảm vui sướng làm cho nàng không kịp nuốt nước bọt, chỉ có thể không ngừng rên rỉ, mặc cho nước bọt trong suốt chảy ra nơi khóe miệng. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đỏ ửng, sợi tóc hỗn độn, lục mâu lại càng mờ, hưởng thụ va chạm của hắn. Hắn vận thêm sức không ngừng đâm sâu vật nóng rực vào điểm nhạy cảm kia. Ô a, khoái ý vui sướng làm cho nàng uốn éo ngón chân, mồ hôi tuôn ra, yêu dịch không ngừng bị chảy ra ngoài, làm bộ lông hai người ở nơi tiếp xúc đều nhiễm một mảng yêu dịch ẩm ướt. Quá nhiều yêu dịch làm vật nóng của hắn trơn bóng, làm cho hắn không chú ý một chút sẽ trượt ra khỏi hoa huy. T, hắn dứt khoát lấy tay chế trụ eo của nàng, lại không ngừng vận động thắt lưng mà ra vào, đâm mạnh vật nóng vào chỗ phần thịt non. A không, khoái cảm mãnh liệt làm cho nàng toàn thân run run, nàng toàn thân trở nên buộc chặt, dâm dịch từ chỗ sâu kín chảy ra mênh mông. Dầm dịch nóng bỏng kia rửa qua đỉnh vật nóng, vệ tê phượng cảm giác được hoa thịt bắt đầu từng trận đè ép cọ sát vật nóng của hắn. Khoái cảm đè nén kia làm cho hắn thở sâu, bàn tay to gắt gao chế trụ hai bên eo nhỏ, bắt đầu chuyển động thắt lưng, nhanh chóng ra vào, bên cạnh đó khẽ xoay tròn cọ sát tường hoa, lại đào qua mẫn cảm nộn thịt biến thành nàng liên tiếp rên rỉ toàn thân sung sướng không thôi. Tường hoa chặt cứng bắt đầu co rút lại rất nhanh, vật nóng không ngừng chèn chặt yêu dịch dồi dào khiến mặt bàn thành một mảnh ướt át. Phượng A Thương Nguyệt Phi Hoàng lắc lắc đầu, đùi eo dùng lực chuyển động theo sự ra vào nặng nề của anh, yêu dịch dồi dào phun trào ra. Trong nháy mắt mùi hương ngọt ngào xuất hiện bốn phía. Cao trào trong nháy mắt khiến cho Thương Nguyệt Phi Hoàng một trận hoa mắt, đầu óc tê dại cũng dần dần tỉnh táo lại, lại dễ dụa, phát hiện vật nóng của hắn vẫn còn ở trong hoa huy. Tê của mình, nóng rực vô cùng. Phượng, nàng vừa mới mở miệng, vệ tê Phượng lại đột nhiên ôm lấy nàng, nàng theo bản năng mà vòng chân lên eo hắn, còn chưa kịp phản ứng, hắn lại đột nhiên hôn nàng. Lưỡi nóng linh hoạt tách đôi môi nàng ra, nhanh chóng bắt lấy lưỡi hồng, khiêu khích mút lấy mút để hương vị ngọt ngào trong miệng. Mà vật nóng chưa từng rời khỏi hoa huy, tê non mềm ấm áp, bàn tay to thủ sẵn hai bên mông, bắt đầu đi về phía giường bên trong phòng. Ngô, trong quá trình đi lại, vật nóng chôn ở thủy huyệt cũng chuyển động theo tư thế này làm cho vật đó càng đâm càng sâu, nàng nhịn không được giật ra tiếng kêu yêu kiều, toàn bộ lại bị hắn nuốt hết vào miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọn lửa nóng bỏng mút lấy vị ngọt trong miệng nàng, liếm qua hàm răng, mút lấy mỗi một hương vị ngọt ngào trong cái miệng nhỏ nhắn, vật nóng cũng đi theo chuyển động các bước chân mà từng chút ra vào, thủy dịch nhẹ nhẹ chảy ra, rơi trên mặt đất một chút vết bẩn. Thủy huyệt vừa mới cao trào qua vẫn không ngừng co rút lại, đùi trắng mịn cùng theo chuyển động của hắn, quấn lấy eo hắn, miệng không ngừng rên rỉ. Loại tư thế cọ sát này tuy rằng khiến cho nàng cảm thấy thích thú nhưng cũng có một chút trống trống, làm cho cô khó chịu nghẹn ngào. Phượng, nàng khẩn cầu nhìn hắn, tuy rằng mới qua cao trào, nhưng mà cơ thể nhiệt tình vẫn còn muốn hắn lại dùng lực mà ra vào. Đến đây, vệ tê Phượng đem nàng đặt ở trên giường, ngồi chồm hổm ở trước người nàng, lại đem chân của nàng nâng lên đặt ở trên vai. Tư thế này làm cho thủy huyệt yêu mị lộ ra không bỏ sót, cũng có thể làm cho hắn rõ ràng nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn kia khao khát ham muốn ra vào của hắn. Mồ hôi che kín thân thể cường tráng, hắn hơi rút vật nóng ra, lại thẳng lưng một cái tiến quân thần tốc đem vật nóng ấy đưa vào chỗ sâu nhất trong thủy huyệt. Hắn mạnh mẽ đâm sâu vào làm cho nàng cứng đơ cả người, tường hoa run rẩy co rút lại, khít chặt vật nóng của hắn. Tuyệt quá, thật chặt, vệ tê Phượng tán thưởng, khuôn mặt anh tuấn cuồng loạn, trong mắt sớm bị dục hỏa chiếm hết, mạnh mẽ điên cuồng tăng tốc ở trong mật huyệt. Mỗi một cái của hắn va chạm đều xuyên vào chỗ sâu ở trong hoa huy. Tê, làm cho xuân chiều tràn ra, càng không thể vãn hồi. Vẻ mặt của hắn càng làm cho Thương Nguyệt Phi Hoàng lòng tràn đầy vui sướng. Lần đầu nàng nhìn thấy hắn không hề bình tĩnh, khuôn mặt anh tuấn ửng hồng, che kín tình dục nồng đậm, ngay cả đôi mắt sâu đen láy cũng không còn giữ được vẻ trầm tĩnh như hồ nước bắt đầu nổi lên gợn sóng. Ở trong ánh mắt của hắn, nàng biết rằng hắn đã bị nàng mê hoặc. Hơn nữa tuy rằng nàng say, nhưng nàng còn mơ hồ nhớ rõ, hắn ở trước mặt Hạ Vũ Phong mà ôm lấy nàng, không cho kẻ kia đụng tới nàng. Nàng có thể nhận thấy được lửa giận của hắn, hắn không phải hoàn toàn là thờ ơ, đây có phải là đại biểu. Tình yêu của nàng không phải đơn phương, hắn trong lòng đối với nàng cũng giống y như vậy. Phát hiện lòng nàng không tập trung, vệ tê Phượng không vui mím môi, vật nóng lui tới miệng huyệt lại trên giường rộng thúc thêm vài cái thật mạnh. Đột nhiên bị đâm mạnh như vậy làm cho nàng hoàn hồn, cái miệng nhỏ nhắn giật ra một tiếng yêu kiều. Lúc nãy nàng có vẻ không tập trung, xem ra là ta không đủ cố gắng. Bĩu môi, hắn kỳ lạ lại bất mãn nhìn nàng, mà biểu tình này cũng là lần đầu Thương Nguyệt Phi Hoàng nhìn thấy. Ngươi, trong lòng nàng có nghi hoặc nhưng hắn cũng không cho nàng cơ hội để hỏi, vật nóng bắt đầu chuyển động mạnh mẽ ở trong thủy huyệt. Ngô rất nhanh va chạm mang đến thâm sâu dẫn đến khoái cảm mạnh mẽ kia đột nhiên tới khoái ý làm cho nàng một trận choáng váng, rốt cuộc không thể suy tư được nữa. Hắn không chỉ mạnh mẽ dùng sức ra vào, lại còn ra vào với nhiều góc độ khác nhau, ngón tay cũng theo mà xoa xoa hoa châu sưng đỏ ngoài cửa huyệt, khoái cảm liên tiếp kia làm cho nàng rên rỉ không ngừng, không thể tự kiềm chế mà lắc lắc thân thể mềm mại phối hợp với chuyển động của hắn, ái dịch dồi dào cũng không theo từ chỗ ái ân của hai người mà tràn ra, làm cho đệm giường dưới thân biến thành ướt đẫm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt tà mị vệ Tê Phượng nhìn cánh hoa thịt đỏ tươi kia không ngừng phun ra nuốt vào vật nóng của hắn, theo chuyển động của hắn ái thủy trong suốt không chảy ra được một số lại chảy về phía sau mông làm khe trắng hồng kia càng thêm sáng bóng, hình ảnh dâm mỹ kia làm cho hắn lại xúc động không thôi, vật nóng dính đầy ái dịch từ hồng trở nên mãnh liệt hơn, vật nóng không ngừng xoay đổi phương hướng đâm vào hoa huy. Tê, không, cao trào tới hoa huy. Tê đặc biệt mẫn cảm, không chịu nổi đợt tấn công mạnh mẽ của hắn, Thương Nguyệt Phi Hoàng nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ. Phượng, đừng, đừng, nàng dãy dụa khoái cảm quá sâu truyền làm một tia đau đớn, làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, không tự chủ được kháng cự, thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo, muốn rời khỏi hắn. Nhưng dãy dụa của nàng chính là càng kích thích thú tính nam nhân, ngón tay hắn dùng lực mạnh hơn trên hoa châu đỏ tươi, vật nóng lại tăng chuyển động. Ô à, theo tốc độ rất nhanh của hắn, tiếng rên rỉ của nàng cũng phóng đãng hơn, rõ ràng cảm thấy một tia đau đớn, nhưng cũng cảm giác được khoái cảm quá sung sướng. Không có cách nào nói rõ khoái ý kia làm cho đầu óc nàng tràn đầy hỗn loạn, rốt cuộc cũng không rõ cảm nhận chính mình là khoái hoạt hay là thống khổ nữa. Nghe âm thanh rên rỉ của nàng, vệ Tê Phượng càng ra sức chuyển động mạnh hơn, mỗi một lần đều muốn vật nóng to lớn tiến nhập chỗ sâu nhất hoa huy. Tê ân a, thật thoải mái. Thương Nguyệt Phi Hoàng chịu không nổi ngâm hô chu sa giữa trán lại càng thêm đỏ bừng. Ngay khi thân thể đang buộc chặt khi khoái cảm nhanh chóng truyền tới trong đầu, hắn lại đột nhiên đem vật nam ấy rời khỏi. Hắn rút đi làm cho yêu dịch dồi dào cũng theo đó chảy ra mà không hề bị trở ngại. Không, hắn đột nhiên rời đi làm cho nàng thấy trống rỗng khó chịu thủy huyệt bị kích thích tới đỉnh rồi lại đột nhiên không được thỏa mãn, cảm giác nửa vời kia làm cho nàng kháng nghị nức nở. Phượng, tiến vào a eo nhỏ lắc lư, nàng yêu mị mà khẩn cầu. Đừng nóng vội, đã tới rồi. Hắn xoay người nàng lại, làm cho nàng đưa lưng về phía hắn, lại nâng cặp mông tròn trắng lên. Bàn tay vỗ về chơi đùa cặp mông trắng trơn mềm kia trước tiên nhẹ nhàng sờ, lại giơ lên đánh ba ba mấy tiếng, vuốt cái mông của nàng. A, đau đớn đột nhiên tới làm cho nàng không kìm được kêu lên, mà lúc này hắn đã mạnh mẽ đâm vật nóng xuyên vào huyệt nhỏ non mềm. Đột nhiên được bổ sung vào làm cho hoa huy. Tê mẫn cảm siết chặt trong nháy mắt cao trào nhanh chóng tiến đến, yêu dịch chảy liên tục từ khe hở ra ngoài. Khoái cảm làm thân thể kia run rẩy, khiến cho đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng. Nhưng nam nhân ở phía sau vẫn không buông tha nàng, bàn tay nắm chắc một bên mông, vật nóng nóng rực không ngừng qua lại xỏ xuyên vào trong. Ân a, vệ Tê Phượng khàn giọng gào thét hưởng thụ khoái cảm bị tường hoa đè ép, từng trận cảm giác ẩm ướt nóng bỏng kia vây quanh hắn, làm cho hắn rất thoải mái. Cắn chặt răng, hắn chịu đựng dục vọng sắp bùng nổ, liều mình đem dư vị kéo dài, ra sức chuyển động liên tục một lần rồi một lần va chạm hoa huy. Tê, a a, Phượng, lắc lắc đầu Thương Nguyệt Phi Hoàng không thể tự mình rên rỉ nổi nữa, thân thể rõ ràng sớm mềm yếu không chịu nổi, nhưng bản năng vẫn nâng mông về sau, hùa theo nhịp chuyển động của hắn. Bộ ngực trắng cũng theo sự chuyển động của hắn, không ngừng đung đưa tóc dài rối tung xõa trên lưng, làm cho nàng nhìn tựa như một con bé dâm đãng. Nàng thích nhất tư thế này đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngực dán chặt lên lưng tuyết vuốt sợi tóc bên má nàng ra, vệ Tê Phượng khẽ liếm má tuyết môi mỏng, vẫn không ngừng nói những lời nói yêu mị. Hơn nữa ta dùng tư thế này dùng sức đụng phải tiểu huyệt luôn làm cho nàng cực khoái. Hắn hôn môi của nàng, bàn tay to lại vỗ vào cặp mông trắng nõn. Khoái cảm kèm theo cảm giác đau đớn làm cho nàng không tự chủ được rên gì. Hắn so với nàng còn hiểu biết nhiều hơn về thân thể của nàng, hiểu được nàng thích cái dạng tư thế gì, càng biết nàng muốn hắn dùng lực như thế nào để đâm vào hoa huy. Tê kia, Phượng, nàng phun ra lưỡi phấn, nút lấy nước bọt trong miệng hắn, nước bọt hai người tràn ra ngoài, hình ảnh phóng đãng mang đến khoái cảm cực hạn. Vật nóng nóng bỏng không ngừng đâm vào, thân thể hai người va chạm vang lên tiếng ba ba, xen lẫn tiếng ái thủy rỉ rả tiếng co kéo, hình thành thanh âm phóng đãng. Vật nóng cứ tuần tự đâm sâu vào trong thủy huyệt, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào vật nam tính đang đẩy vào cánh hoa đỏ bừng, dâm dịch cũng theo chuyển động tràn ra càng nhiều, đến chất lỏng tràn ra kia có mùi thơm nhàn nhạt lưu lại khắp nơi quanh khe hở. Hình ảnh dâm dục kích thích cảm quan, toàn thân vệ Tê Phượng buộc chặt vật nóng càng lớn hơn nữa, dường như muốn bùng nổ ngay lập tức. Động tác nhấp nhô tăng nhanh hơn, hắn không ngừng qua lại ra vào nên dĩ nhiên hoa huy. Tê xương đỏ không chịu nổi. Không nên a quá nhiều khoái cảm tích lũy, thân thể mềm mại mỏi mệt rốt cuộc không thể chống đỡ hơn nữa, nàng nghẹn ngào suy nghĩ cách thoát khỏi. Nhưng làm sao hắn cho nàng trốn thoát được, bàn tay to dùng sức chế trụ eo của nàng, nửa thân dưới chuyển động nhanh hơn, xoay đổi góc độ cùng lực đạo. Không, ta chịu không nổi, liên tục lắc đầu, nàng kêu thống khổ lại rên rỉ đầy khoái hoạt không kịp nuốt nước bọt xuống cổ họng. Nhanh, sắp rồi à, cánh hoa rung động càng nhanh hơn, siết chặt lấy vật nóng đang không ngừng to lên. Vệ Tê Phượng thở sâu, nhịn không được giống to, ra sức chuyển động thêm mấy cái nữa, ngay khi dục vọng mau chóng bùng nổ, còn có một tia lý trí muốn rút vật nóng ra khỏi. Lúc này tường hoa lại đột nhiên co rút một cái thật nhanh. À, kia đột nhiên tới kia làm cho hắn một trận khoái cảm, dừng lại mà rút ra, ngược lại lại tiến vào thật sâu, đem vật nóng bỏng phun chất dịch trắng, lần đầu đâm vào hoa huy. Tê ướt át nóng bỏng, nữ hoàng yêu đùa giỡn làm cho lý trí của hắn dần dần thả lỏng. Trong mắt chỉ có thân hình của nàng là đẹp nhất, trái tim cứng rắn chỉ vì nàng mà trở nên mềm mại. Cách chương.